Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Quỷ Lâu Đột Hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không một bữa cơm hoa không sai biệt lắm 60 vạn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ở xóa tạp tiêu phí sau, trực tiếp thành nhà này nhà ăn Hoàng Kim VIP, hưởng thụ các loại khách quý cấp đãi ngộ, chỉ là danh rượu liền tặng 2 bình. Mỗi bình đều ở 10 vạn trên dưới. Hạ Thiên Kỳ cũng không mang theo trực tiếp tồn tại nhà ăn. Nghĩ chờ Ngô Địch ngày nào đó nhịn không được lại ngoa hắn thời điểm, liền lại đây đem kia 2 bình rượu lấy. Hạ Thiên Kỳ cứ việc ở ngay từ đầu thời điểm, nói không uống không uống. Kết quả cũng vẫn là uống lên một ít. Cho nên nhà ăn trực tiếp phái xe riêng mở ra hắn xe đưa bọn họ tặng trở về. Ngô Địch uống bất tỉnh nhân sự. Ngủ đến cùng lợn chết không có gì khác nhau. Hạ Thiên Kỳ phí thật lớn sức lực đều không có đem hắn đánh thức. Cho nên ở tài xế mang theo bọn họ tha một vòng lớn sau, hắn cũng chỉ đến trước tìm cái khách sạn trụ thượng một ngày. Hảo chờ ngày mai Ngô Địch tỉnh rượu lúc sau lại nói. Không biết hắn ngủ đến như vậy chết, cho hắn 2 cái miệng rộng hắn có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Hạ Thiên Kỳ đem Ngô Địch khiêng tới rồi khách sạn phòng, theo sau trực tiếp vung tay ném ở trên giường. Lãnh Nguyệt cũng cùng nhau đi theo đi lên, bất quá đứng ở phòng cạnh cửa cũng không có tiến vào. Đãi nghe được Hạ Thiên Kỳ nói sau, hắn tắc nhàn nhạt trở về một câu nói: người có thể thử xem, ta xem vẫn là tính, bằng không nếu cho hắn biết ta sấn hắn uống say sau phiến hắn miệng, thế nào cũng phải giết chết ta không thể. Hạ Thiên Kỳ quay đầu hướng về phía Lãnh Nguyệt cười cười. Hiển nhiên hắn vừa mới cũng chỉ là nói giỡn như vậy vừa nói. Hắn còn không có tổn hại đến cái kia phân thượng. Đem Ngô Địch phòng môn quan hảo, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt lần lượt về tới chính mình phòng. Mấy ngày nay bởi vì cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, cho nên Hạ Thiên Kỳ ở tắm rửa một cái sau, liền thực mau tiến vào mộng đẹp. Tiếp cận rạng sáng Bắc An thị, bị hắc ám cùng tĩnh mịch bao vây lấy. Bởi vì là tiểu thành thị nguyên nhân, cho nên nơi này mọi người cũng không có quá nhiều sống về đêm. Mặc dù là làm ca đêm xe taxi, cũng nhiều nhất kiên trì đến buổi tối 11-12 điểm liền sẽ lựa chọn thu xe về nhà. Một cái phảng phất liên tiếp địa ngục đường nhỏ thượng, ven đường thương gia giai đại môn trói chặt, ngẩng đầu hướng tới so cao tầng nơi ở nhìn lại. Như cũ bật đèn vô miên ít ỏi không có mấy. Hôm nay chơi quả thực mẹ nó cùng phân giống nhau. Thật là các loại không ở trạng thái. Giải Thuần Lai cùng hắn mặt khác 2 cái đồng học. Vai sóng vai từ internet cafe ra tới. Vừa ra tới, bên ngoài gào thét gió lạnh liền thổi chúng 3 người đồng thời run lập cập. Giải Thuần Lai lãnh không khỏi bế lên bả vai. Cười đối bên cạnh đang khó chịu với chơi trò chơi thua cả một đêm đồng học trêu chọc nói. Người vốn dĩ chơi liền đồ ăn. Trước kia sở dĩ có thể thắng là bởi vì đụng tới đều là học sinh tiểu học. Hôm nay thua là bởi vì học sinh tiểu học đều ngủ. Cho nên liền không đến thắng. Lăn một bên đi. Người cho ta cùng ngươi dường như đâu. Liền biết chơi trang web tiểu trò chơi. Một đao 999 cấp. Bị Giải Thuần Lai chê cười một câu. Cái này làn da có chút ngăm đen học sinh tức khắc không cao hứng hồi phúng một câu. Nghe được 2 người cho nhau chào phúng. Một cái khác mặt có chút trường. Mang mắt kính học sinh thì tại lúc này nói sang chuyện khác nói. Này đều đã 12 điểm. Chúng ta còn có đi hay không xem ngươi quỷ lâu. Nếu không chúng ta vẫn là ai về nhà nấy đi. Ta ba mẹ đi ra ngoài xã giao cái này điểm cũng không sai biệt lắm đã trở lại. Nếu là phát hiện ta như vậy vẫn còn không có trở về. Ngày mai khẳng định lại lải nhải ta không để yên. Nghe mắt kính học sinh phải đi. Giải Thuần Lai vội vàng nói. Làm sao vậy? Có phải hay không sợ? Nhát gan sợ thật nhìn thấy quỷ lâu a. Thảo, ngươi còn cùng ta so lá gan. Lần trước cũng không biết là ai. Bị một con sâu sợ tới mức muốn chết muốn sống. Chỉ lo ta kêu ba ba. Mắt kính học sinh không có quán Giải Thuần Lai. Hướng về phía trước đầy đầy mắt kính khó chịu trả lời. Người thiếu cho ta nói này vô dụng. ta cũng không miễn cưỡng các ngươi cùng ta trở về. Chỉ là về sau đừng nói ta biên quỷ chuyện xưa lừa các ngươi là được. Giải Thuần Lai đang nói lời này thời điểm, trong lòng cũng nhiều ít có chút chột dạ. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ làm hai người kia cùng hắn trở về. Bằng không vạn nhất thật không thấy được quỷ lâu, kia hắn phải thỉnh bọn họ liền thượng một tháng võng. Này với hắn mà nói tuyệt đối là một bút tương đối lớn tiêu phí. Đào Cảnh Thụy, ta xem ngươi cũng là túng. Đừng cho là ta không biết. Ngươi ba mẹ đều mặc kệ ngươi lên mạng. Ngày nào đó ngươi không chơi đến 11-12 điểm mới trở về. Như thế nào trước kia đều được. Liền hôm nay không được. Không phải sợ hãi là cái gì? Màu da ngăm đen học sinh. Phi thường không tin nói. Thảo, đi liền đi. Bao lớn điểm nhi sự a, khiến cho thật đúng là giống ta sợ hãi giống nhau. Đào Cảnh Thụy lộng lộng quần áo, khinh thường bĩu môi, thấy Đào Cảnh Thụy đáp ứng, màu da ngăm đen học sinh tắc cũng bật cười. Phụ họa nói, này liền đúng rồi sao? Nhân gia Giải Thuần Lai đồng học thật vất vả hứa hẹn muốn liền thỉnh chúng ta thượng một tháng võng. Chúng ta cũng không thể cự tuyệt nhân gia hảo tâm không phải? Đừng nói chân tướng ta nhất định thua dường như, chúng ta trong chốc lát chờ xem. Hảo đừng nhiều lời, chạy nhanh đi thôi. Giải Thuần Lai không kiên nhẫn đối hai người thúc giục một câu. Theo sau liền dẫn đầu cất bước hướng tới hắn về nhà phương hướng đi đến. Bắc An thị diện tích rất lớn, nhưng là dân cư số lượng lại rất thiếu. Cho nên rất nhiều khu vực đều không có bị khai phá. Chân chính xem như thành thị khu vực kỳ thật chỉ có rất nhỏ một bộ phận. Bởi vì là buổi tối, ba người cứ việc ngoài miệng đều ai cũng không phục nói chính mình lá gan rất lớn. Nhưng là từ bọn họ đi đường tốc độ thượng lại không khó coi ra tới. Mỗi người trong lòng đều bạn có chút sợ hãi. Cho nên đi được đặc biệt mau. Đi rồi không sai biệt lắm 10 phút. Ba người liền đã là đi tới cái kia Giải Thuần Lai về nhà nhất định phải đi qua chi lộ. Đó là một cái có chút cõng người đường nhỏ, bị hai đống cao tầng nơi ở kẹp ở bên trong. Theo này đường nhỏ đi xa, còn lại là một mảnh tương đối mà nói tương đối trống trải khu vực. Ba người mới vừa rảo bước tiến lên này đường nhỏ, liền đột nhiên thấy âm phong từng trận, lẫn nhau cũng toàn không khỏi quay đầu lại hướng tới phía sau nhìn liếc mắt một cái. Thế nào, có phải hay không có chút dọa người? Giải Thuần Lai thấy mặt khác hai người cũng cùng hắn giống nhau. Kinh hồn táng đảm lợi hại. Không cấm nhìn bọn họ hỏi một câu. Dọa người cái dám. Màu da ngăm đen học sinh mạnh miệng không chịu thừa nhận. Đào Cảnh Thụy nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Giải Thuần Lai nghe xong cười gượng một tiếng. Liền lần thứ hai hướng phía trước đi đến. Lại đi rồi không sai biệt lắm có 60 tới mễ. Ba người tắc đồng thời dừng bước chân, bởi vì liền ở vừa mới, bọn họ rõ ràng nghe được một tiếng nữ nhân thê thảm tiếng kêu. Từ phía trước truyền tới, tiếng hét thảm này cũng lệnh ba người đột nhiên thấy sởn tóc gáy. Đều không cấm nuốt khẩu nước bọt, tam trương trắng bệch gương mặt lẫn nhau bất an nhìn, mặc cho ai đều không có lại về phía trước đi. Ngươi, các ngươi vừa mới nghe được sao? Nghe được. Giống như thật là nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Nghe được Đào Cảnh Thụy nói, màu da ngăm đen học sinh có chút không nghĩ thừa nhận nói. Là tiếng gió đi. Ta cũng không tin trên đời này sẽ tồn tại cái quỷ gì lâu. Cái này học sinh nói xong, liền lần thứ hai căng ra đầu đi phía trước đi đến. Đào Cảnh Thụy Giải Hòa Thuần Lai thấy thế cũng đều theo đi lên. Chỉ là ba người không đi ra vài bước xa, liền lại đồng thời dừng thân mình, bởi vì ở bọn họ trong tầm mắt, thình lình tự trống chảy trong bóng đêm đột hiện ra một đống cũ nát cư dân lâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.